Vũ Thần Chúa Tể, chương 3729, quên chính sự. Khóc chuyện audio.com, người nào tất cả mọi người khiếp sợ, này một giọng nói, trực tiếp đang cả đông thiên giới bầu trời vang vọng, ù ù nổ vang, dũng mãnh vào bọn họ đầu, thậm chí căn bản là không có cách che đậy hùng ông. Ở đây rất nhiều nhân tôn đỉnh phong cao thủ trong đầu, đều vang vọng đạo này thâm trầm tiếng, phảng phất ngay vang lên bên tai một dạng, cả tòa đông thiên giới cót két rung động, có một loại cũng bị này một giọng nói đè ép bạo cảm giác. Loại khí tức này quá sợ hãi, tất cả mọi người tại chỗ sâu trong linh hồn hung hăng giật mạnh, có một loại đang cấp độ sống phía trên cảm giác áp bách. Đặc biệt đối phương trong lời nói ý tứ, càng làm cho độn không tôn giả đám người sợ hãi. Nói xấu chủ nhân lời, chủ nhân này là ai? Chẳng lẽ là Tiêu Diêu Chí Tôn? Hí, trong đầu của bọn họ hiện ra đến Tiêu Diêu Chí Tôn một ít tin tức, không ít người cả kinh liên tục hít một hơi lãnh khí, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, sẽ không phải là một vị kia đến chứ? Người nào, giả thần giả quỷ, độn không tôn giả trên mặt không nhịn được trầm giọng nói ra. Độn không tôn giả cấm nói, nếu thật là vị kia đến, sợ là có đại họa. Thiên phong tôn giả vội vàng truyền âm, sợ cái gì, đông thiên giới, chỉ có thể thừa nhận nhân tôn đỉnh phong khí tức, một vị kia làm sao có thể đến nơi đây. Nếu như cưỡng ép đến, đông thiên giới chắc chắn vì vậy mà lại lần nữa nổ tung, trở thành bụi bặm vũ trụ, bất kỳ người nào đều không trả nổi trách nhiệm này. Độn không tôn giả hừ lạnh nói, đây là hắn tức bởi vì hắn biết rõ, siêu việt nhân tôn cường giả tối đỉnh căn bản là không có cách đến, mà nhân tôn đỉnh phong trở xuống người, hắn không sợ. Ngô, rất ngông cuồng, đang trước mặt bổn tọa, dám nói ta chủ nhân ác môn, nhìn lại, bản tọa rất ít đi lại thiên giới, đã mất người nhớ được ta uy nghiêm. Nhất đạo lực lượng vô hình đến, chân ngôn tôn giả trong tay cổ thánh tháp, đột nhiên bay vút ra, vù vù, cổ thánh tháp nở rộ thần hồng, tại trong hư không ù ù nổ vang, liên tục run run. Đồng thời, cổ thánh tháp trong có một cổ đặc thù lực lượng tạo thành nhất đạo hư vô vị diện thông đạo, theo vị diện thông đạo trong, nhất đạo cuồn cuộn thân ảnh, dường như đang chậm rãi đi tới, có rực rỡ kim sắc thần hồng nở rộ, hoa quang hàng vạn hàng nghìn. Chỉ là một đạo thân ảnh mà thôi, đông thiên giới liền ù ù nổ vang, ngay tại chỗ nổ tung vậy. Hơi thở này quá kinh khủng, chấn áp tất cả, liền hỗn độn độc tôn bực này tôn giả đều gánh không được, Thanh Khâu Tử Y cùng Cửu Mệnh Yêu Tôn càng là trong cơ thể khí huyết dũng động, kêu lên một tiếng đau đớn, này một đạo thân ảnh đến, lại dẫn động các nàng trong thân thể yêu huyết. Chẳng lẽ là vị kia, Cửu Mệnh Yêu Tôn trong lòng sợ hãi, tần trần thật lay động kinh khủng như vậy khí tức. Tuyệt đối xa xa ngự trị đang Cửu Mệnh Yêu Tôn, độn không tôn giả bọn họ trên, tuyệt không phải nhân tôn đỉnh phong có khả năng hình dung. Ai muốn đi qua, siêu việt nhân tôn cường giả tối đỉnh, chẳng lẽ không sợ thiên giới vỡ nát lại lần nữa hóa thành phế tích sao? Chân ngôn tôn giả, ngươi làm cái gì vậy? Lợi dụng cổ thánh tháp lực lượng cưỡng ép để cho một vị kia đến, đây là muốn hủy diệt thiên giới, chẳng lẽ không sợ bị trừng phạt sao? Khóc chuyện audio.com, người nào tất cả mọi người khiếp sợ, này một giọng nói, trực tiếp đang cả đông thiên giới bầu trời vang vọng, ù ù nổ vang, dũng mãnh vào bọn họ đầu, thậm chí căn bản là không có cách che đậy hùng ông. Ở đây rất nhiều nhân tôn đỉnh phong cao thủ trong đầu, đều vang vọng đạo này thâm trầm tiếng, phảng phất ngay vang lên bên tai một dạng, cả tòa đông thiên giới cót két rung động, có một loại cũng bị này một giọng nói đè ép bạo cảm giác. Loại khí tức này quá sợ hãi, tất cả mọi người tại chỗ sâu trong linh hồn hung hăng giật mạnh, có một loại đang cấp độ sống phía trên cảm giác áp bách. Đặc biệt đối phương trong lời nói ý tứ, càng làm cho độn không tôn giả đám người sợ hãi. Nói xấu chủ nhân lời, chủ nhân này là ai? Chẳng lẽ là Tiêu Diêu Chí Tôn? Hí, trong đầu của bọn họ hiện ra đến Tiêu Diêu Chí Tôn một ít tin tức, không ít người cả kinh liên tục hít một hơi lãnh khí, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, sẽ không phải là một vị kia đến chứ? Người nào, giả thần giả quỷ, độn không tôn giả trên mặt không nhịn được trầm giọng nói ra. Độn không tôn giả cấm nói, nếu thật là vị kia đến, sợ là có đại họa. Thiên phong tôn giả vội vàng truyền âm. Sợ cái gì, đông thiên giới, chỉ có thể thừa nhận nhân tôn đỉnh phong khí tức, một vị kia làm sao có thể đến nơi đây. Nếu như cưỡng ép đến, đông thiên giới chắc chắn vì vậy mà lại lần nữa nổ tung, trở thành bụi bặm vũ trụ, bất kỳ người nào đều không trả nổi trách nhiệm này. Độn không tôn giả hừ lạnh nói, đây là hắn tức bởi vì hắn biết rõ, siêu việt nhân tôn cường giả tối đỉnh căn bản là không có cách đến, mà nhân tôn đỉnh phong trở xuống người, hắn không sợ. Ngô, rất ngông cuồng, đang trước mặt bổn tọa, dám nói ta chủ nhân ác môn, nhìn lại, bản tọa rất ít đi lại thiên giới, đã mất người nhớ được ta uy nghiêm. Nhất đạo lực lượng vô hình đến, chân ngôn tôn giả trong tay cổ thánh tháp, đột nhiên bay vút ra, vù vù, cổ thánh tháp nở rộ thần hồng, tại trong hư không ù ù nổ vang, liên tục run run. Đồng thời, cổ thánh tháp trong có một cổ đặc thù lực lượng tạo thành nhất đạo hư vô vị diện thông đạo, theo vị diện thông đạo trong, nhất đạo cuồn cuộn thân ảnh, dường như đang chậm rãi đi tới, có rực rỡ kim sắc thần hồng nở rộ, hoa quang hàng vạn hàng nghìn. Chỉ là một đạo thân ảnh mà thôi, đông thiên giới liền u nổ vang, ngay tại chỗ nổ tung vậy. Hơi thở này quá kinh khủng, chấn áp tất cả, liền hỗn độn độc tôn bực này tôn giả đều gánh không được, Thanh Khâu Tử Y cùng Cửu Mệnh Yêu Tôn càng là trong cơ thể khí huyết dũng động, kêu lên một tiếng đau đớn, này một đạo thân ảnh đến, lại dẫn động các nàng trong thân thể yêu huyết. Chẳng lẽ là vị kia, Cửu Mệnh Yêu Tôn trong lòng sợ hãi, tần trần thật lay động, kinh khủng như vậy khí tức. Tuyệt đối xa xa ngự trị đang Cửu Mệnh Yêu Tôn, độn không tôn giả bọn họ trên, tuyệt không phải nhân tôn đỉnh phong có khả năng hình dung. Ai muốn đi qua, siêu việt nhân tôn cường giả tối đỉnh, chẳng lẽ không sợ thiên giới vỡ nát lại lần nữa hóa thành phế tích sao? Chân ngôn tôn giả, ngươi làm cái gì vậy? Lợi dụng cổ thánh tháp lực lượng cưỡng ép để cho một vị kia đến, đây là muốn hủy diệt thiên giới, chẳng lẽ không sợ bị trừng phạt sao? Góc truyện audio.com, độn không tôn giả hét lớn một tiếng, này một cổ khí tức quá mức đáng sợ thật để cho đối phương đến, còn không biết sẽ tạo thành cái gì hủy diệt tính phá hoại, hắn giận dữ hét. Chư vị theo ta xuất thủ, ngăn trở người này đến. Hiu hiu hiu, hắn liên tiếp xuất thủ, ủng ủng, từng đạo khí tức đáng sợ tận trời, như long bay lượn đánh phía cổ thánh tháp muốn ngăn cản đối phương xông vào. Nhưng mà cổ thánh tháp trong toát ra khí thế vẫn còn ở đề thăng, đưa khắc lực lượng căn bản là không có cách chạm đến, chỉ là một cổ tản mát đi ra lực lượng, liền ngăn cản độn không tôn giả tập kích. Quá mạnh mẽ, cổ khí thế này phía dưới, bầu trời đều có thể phủ phục. Oanh, trên đỉnh đầu, có mây đen cuồn cuộn, thiên kiếp đang ở tạo thành, từng đạo cái khe to lớn mơ hồ hiện lên, như là mở ra hắc sắc giữ tợn miệng nhỏ. Đây là thiên giới thiên đạo lên phản ứng, một cái vô cùng cường đại sinh linh muốn đi vào vị diện này, để cho thiên địa như lâm đại địch. Tôn giả cấp bậc tồn tại, không ở quy tắc dưới sự khống chế, vốn là phá hoại cân bằng tính. Nhưng mà nhân tôn đỉnh phong cao thủ cấp bậc thiên đạo ít nhất còn có thể thừa nhận, chỉ khi nào siêu việt nhân tôn đỉnh phong cảnh giới, lấy thiên giới hôm nay thiên đạo chi lực không thể chịu đựng, thậm chí khả năng tại chỗ nổ tung. Người này điên sao, chẳng lẽ muốn coi trời bằng vung? Trừ nữ cùng Cơ Vô Tuyết đám người thấy như vậy một màn cũng đều là kinh sợ, mà ở này chí cao vô thượng dưới khí thế, mỗi người đều là dưới chân như nhũn ra, thậm chí có loại muốn than ngồi dưới đất cảm giác. Đúng lúc này, nhất đạo vị diện trong, nhất đạo to lớn thân ảnh rốt cục đi tới. Vù vù, ánh sáng màu vàng nở rộ, đây là một cái khuôn mặt cực đẹp trai nam tử, một thân trường bào màu vàng óng, thập phần hoa lệ cùng bày ra, đầu đầy tóc dài màu vàng kim bay lượn kiêu căng khó thuần. Nhưng những thứ này đều là thứ yếu, khí thế của hắn quá dồi dào, ủng ủng, hắn xuất hiện tại phiến thiên địa này, loảng xoảng, cả tòa Vấn Hàn Thiên, đông thiên giới đều nổ vang, lôi vân càng ngày càng dày đặc dường như muốn đem toàn bộ năng lượng thiên địa đánh xuống đến, thiên địa run rẩy dữ dội, muốn vỡ vụn vậy. Kim Lân đại nhân, Kim Lân, độn không tôn giả đám người sắc mặt hoảng sợ, từng cái hoảng sợ lên tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi và kinh sợ. Người tới chính là trong truyền thuyết yêu tộc đỉnh cấp cường giả Kim Lân. Tin đồn này Kim Lân, giống như Kỳ Lân không phải Kỳ Lân, giống như rồng mà không phải là rồng, là Tiêu Diêu Chí Tôn dưới trướng, năm đó theo Tiêu Diêu Chí Tôn từ hạ giới phi thăng lên đến, từng bước thành tựu yêu giới đỉnh cấp cường giả, có vô tận thần uy. Là vạn tộc chiến trường tọa trấn yêu tộc cao cấp nhất đại năng một trong, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ùng ùng, đông thiên giới thiên địa oanh động, kịch liệt tiếng nổ bên tai không dứt, khắp nơi đều thấy tiếng nổ, thiên đạo thừa nhận không được nó uy áp, đang hủy diệt. Kim Lân, người thân là yêu tộc lại cưỡng ép xông vào đông thiên giới, đưa tới thiên giới lần thứ hai vỡ vụn tiến vào hủy diệt, chẳng lẽ không sợ trừng phạt sao? Độn không tôn giả giống giận, thần sắc hoảng sợ, bọn họ làm sao cũng không ngờ tới, Kim Lân bực này cường giả, lại thực có can đảm cưỡng ép xông vào đông thiên giới tới. Ồn ào, góc truyện audio.com. Độn không tôn giả hét lớn một tiếng, này một cổ khí tức quá mức đáng sợ thật để cho đối phương đến, còn không biết sẽ tạo thành cái gì hủy diệt tính phá hoại, hắn giận dữ hét. Chư vị theo ta xuất thủ, ngăn trở người này đến. Hiu hiu hiu, hắn liên tiếp xuất thủ, ủng ủng, từng đạo khí tức đáng sợ tận trời, như long bay lượn đánh phía cổ thánh tháp muốn ngăn cản đối phương xông vào. Nhưng mà cổ thánh tháp trong toát ra khí thế vẫn còn ở đề thăng, đưa khắc lực lượng căn bản là không có cách chạm đến, chỉ là một cổ tản mát đi ra lực lượng, liền ngăn cản độn không tôn giả tập kích. Quá mạnh mẽ, cổ khí thế này phía dưới, bầu trời đều có thể phủ phục. Oanh, trên đỉnh đầu, có mây đen cuồn cuộn, thiên kiếp đang ở tạo thành, từng đạo cái khe to lớn mơ hồ hiện lên, như là mở ra hắc sắc giữ tợn miệng nhỏ.